Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 26 người. Trong phòng cũng không phải trống rỗng, trang trí giống như là một gian thuộc về nữ tính phòng ngủ. Một chương đơn người giường kề sát vách tường, bên cạnh là một cái bị màu đỏ sơn chát phấn đỏ bừng bàn trang điểm mini bàn trang điểm thượng lập. Trường kính, tản ra nhàn nhạt yêu dị quang mang. Một cái ăn mặc màu đỏ váy dài người ngẫu nhiên ngồi ở đằng trước. Vẫn duy trì đang ở trải đầu động tác. Bởi vì ánh sáng hữu hạn, cho nên Hạ Thiên Kỳ đành phải đưa điện thoại di động lấy ra tới. Mở ra mặt trên đèn pin đối với phòng tỉ mỉ chiếu thượng một vòng. Không bao lâu, hắn liền giống phát hiện cái gì dường như, đối với Lãnh Nguyệt vẫy vẫy tay nói, Lãnh thần, lại đây bên này, nơi này giống như có thể đẩy ra, ở Lãnh Nguyệt từ cạnh cửa đi tới thời điểm. Hạ Thiên Kỳ ở mép giường một mặt trên vách tường, phát hiện một cái vuông vức cửa nhỏ. Cửa nhỏ nhìn qua cùng vách tường giống nhau như đúc. Chỉ có đến gần mới đại khái có thể thấy rõ ràng mặt trên ngụy trang. Đem tứ phương cửa nhỏ đẩy ra, bên trong lộ ra một cái chỉ có thể cung một người đồng hành thông đạo. Thông đạo nhìn qua thập phần hẹp hòi, không biết có thể đi thông nơi nào. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sẽ tiến vào cái này phòng nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu đều không phải là ở trong phòng này nghe được có nói chuyện với nhau thanh, mà là sự kiện khen thưởng ở vừa mới liền biểu hiện ở chỗ này. Bất quá lúc này, bởi vì khen thưởng di động, từ phương hướng thượng càng vì chính xác cách nói, hẳn là tại đây điều trong thông đạo, bên trong còn không biết có thứ gì, nếu không ta đi vào trước. Ngươi ở bên ngoài chờ ta tin tức. Hạ Thiên Kỳ có chút tâm thần không yên. Rốt cuộc bên trong địa phương liền như vậy đại, thật muốn là gặp được cái gì nguy hiểm, ngay cả cái xoay người không gian đều không có, lưu lại một người ở bên ngoài tiếp ứng không thể nghi ngờ sẽ càng bảo hiểm một ít. Cùng nhau vào đi thôi, bằng không chúng ta thực dễ dàng đi lạc. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, cũng không có áp dụng Hạ Thiên Kỳ đề nghị. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, đảo cũng không có tiếp tục kiên trì. Lúc này dẫn đầu ngồi xổm xuống thân mình chui vào tứ phương cửa nhỏ sau trong thông đạo. Ở hắn thân mình hoàn toàn tiến vào sau, Lãnh Nguyệt cũng theo sát sau đó đuổi kịp. Hai người thân cao đều không thấp, cho nên ở bên trong ngay cả đầu đều nâng không đứng dậy. Cả trai lẫn gái nói chuyện với nhau thanh theo bọn họ đi trước, mà trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nghe thanh âm tại đây điều thông đạo cuối, đại khái có 6-7 cá nhân ở. Hai người ở bò sát trong quá trình ai đều không có nói chuyện, vẫn luôn ở lưu ý bọn họ có khả năng đủ nghe được hết thảy thanh âm đi theo thông đạo cuối. Khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Hạ Thiên Kỳ mới tận lực hạ giọng, đối Lãnh Nguyệt nói một câu, lại có 10 mễ hẳn là có thể đi ra ngoài, ngươi tốc độ lại nhanh lên nhi. Ta mặt sau giống như có động tĩnh, Lãnh Nguyệt trả lời đột nhiên trở nên dồn dập lên. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên thấy trong lòng chợt lạnh, cũng không hề nói cái gì. Vội vàng nhanh hơn tốc độ hướng tới cuối bò dậy. Hai người một trước một sau cũng vô pháp quay đầu lại. Hạ Thiên Kỳ đảo còn hảo có thể nhìn đến phía trước, cũng rõ ràng biết Lãnh Nguyệt ở hắn phía sau. Nhưng là Lãnh Nguyệt liền không may mắn như vậy, đối với phía sau tình huống hoàn toàn không rõ ràng lắm, nhưng lại có thể nghe được đến từ phía sau xuyến xuyến động tĩnh. Nghe thanh âm, giống như là ở hắn mặt sau còn có một người, ở không nhanh không chậm đi theo hắn giống nhau, nhưng cũng may là một đường hữu kinh vô hiểm, thẳng đến hai người từ thông đạo cuối chỗ chui ra tới. Cũng không có đã chịu bất luận cái gì công kích. Bất quá Lãnh Nguyệt ở ra tới sau có lại hồi xem một cái thông đạo. Kết quả làm hắn sau lưng trượt lạnh chính là, hắn thế nhưng thật sự thấy được một cái cô lũ bóng người. Cũng ở hướng tới bên này lại đây, đi mau, có chỉ quỷ vật theo tới. Nghe được Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ lập tức bước nhanh chạy lên, đãi chuyển qua một cái cong sau. Nguyên bản hẹp hòi không gian thoáng chốc trở nên rộng mở thông suốt lên. Dù sao hai sườn đều là một đám phòng nhỏ, mà ở phía trước nhìn như là một chỗ nhập khẩu vị trí. Đang có 6 cá nhân đứng ở nơi đó. Có những người khác lại đây nhìn đến Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sau. 6 cá nhân trên mặt không cấm lộ ra vui mừng, vội vàng hướng về phía bọn họ phất tay kêu lên, lại đây bên này. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi xem qua đi, kết quả thế nhưng thấy được một chương có chút quen thuộc mặt. Đó là một cái chỉ có 16-17 tuổi nữ sinh. Đúng là hắn ở mới vừa tiến vào William lâu đài cổ khi cùng Chi Nhất khởi cưỡi bánh xe quay cái kia học sinh. Ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại sẽ ở chỗ này? Hạ Thiên Kỳ tuy rằng cùng kia nữ sinh chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng là lại lần nữa nhìn thấy cũng không khỏi tương đương ngoài ý muốn. Ai cần ngươi lo, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ chạy đến nơi này tới? Nữ học sinh trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, hai chỉ tay nhỏ lẫn nhau gắt gao bắt lấy, nhìn ra được tới. Nàng trong lòng là có chút khẩn trương. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ còn tưởng cùng nữ sinh nói cái gì đó thời điểm, hắn Honor Tây Bổ đột nhiên vang lên một tiếng tiêm minh. Hắn theo bản năng nhìn lại, phát hiện sự kiện khen thưởng kia 30 cái vinh dự điểm thế nhưng bị hắn được đến. Hiển nhiên sự kiện khen thưởng phía trước liền tại đây 6 cá nhân trên người. Sự kiện khen thưởng vừa đến tay, Hạ Thiên Kỳ liền một khắc đều không nghĩ lại tiếp tục lưu tại nơi này. Huống hồ bọn họ còn rõ ràng biết, con quỷ kia vật cũng tiến vào nơi này, có lẽ ngay sau đó liền sẽ đột nhiên toát ra tới. Vì thế hắn không hề nói cái gì không có ý nghĩa nói. Đối này 6 cá nhân hỏi nói, biết như thế nào từ nơi này rời đi sao? Không biết, chúng ta cũng là ở lạc đường sau đi đến nơi này, trong đó một cái tuổi trọng đại nữ nhân nói. Vậy các ngươi là từ hẹp hòi trong thông đạo chui ra tới. Yêu, đọc sách lúc sau đến nơi này sao? Cái gì thông đạo? Chúng ta là từ trong đó một chỗ tiểu lối rẽ đi đến nơi này, ta là từ trong thông đạo chui ra. Tới, cùng Hạ Thiên Kỳ nhận thức cái kia nữ sinh. Không biết nghĩ tới sự tình gì, đột nhiên sắc mặt trắng bệch nói. Đến nỗi mặt khác vài người, cũng đều là ở lạc đường sau, từ nào đó lối rẽ quẹo vào tới. Nghe thế vài người trả lời, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đại khái có số, lối rẽ nhiều địa phương hắn cùng Lãnh Nguyệt phía trước cũng đi qua. Hơn nữa có lưu quá ký hiệu, những người này nếu có thể thông qua lối rẽ đi vào nơi này, như vậy nơi này liền tất nhiên cùng những cái đó lối rẽ có liên hệ. Chỉ cần làm cho bọn họ trở lại lối rẽ bên kia, liền có cơ hội căn cứ phía trước lưu lại ký hiệu đi ra ngoài. Các ngươi nếu có thể mang chúng ta trở lại lối rẽ bên kia, chúng ta liền có biện pháp mang các ngươi đi ra ngoài. Những người này cũng đều bị nhốt có trong chốc lát, di động bởi vì không tín hiệu cũng đánh không ra đi. Ánh đèn cũng âm trầm trầm cực kỳ dọa người. Mỗi người đều thực hối hận lựa chọn tiến vào nơi này. Ta không biết các ngươi muốn tìm lối rẽ là nào một cái. Bất quá ta nhưng thật ra có thể mang các ngươi trở lại ta phía trước đi qua cái kia. Lúc này đây, mở miệng là một cái tóc có chút thưa thơ đại thúc. Đang nói chuyện thời điểm, hắn tay vẫn luôn gắt gao nắm bên người một cái phi thường tuổi trẻ nữ nhân. Không biết là cái gọi là vong niên luyến, vẫn là kẻ có tiền chơi, bao dưỡng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt Bách với phía sau quỷ vật tùy thời đều khả năng đuổi theo, cho nên cũng không đến tuyển, liền làm đại thúc phía trước dẫn đường, hướng tới trong đó một cái lối rẽ đi đến. Các ngươi ở vừa mới có hay không gặp được cái gì việc lạ, tỉ như đâm quỷ linh tinh. Ở bước nhanh đi trước lối rẽ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng hỏi một câu. Đâm quỷ, nơi này đích xác có rất nhiều dọa người đồ vật. Nghe được Hạ Thiên Kỳ dò hỏi, mặt khác một đôi tuổi trẻ tình lữ liên tục gật đầu nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.